Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện Cầu Vồng Tình Yêu của tác giả An Yên. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Trong khi bà Khuê đang ở trong tâm trạng vừa bực bội vừa khó xử, thì Bảo Long lại vui vẻ quay sang Đan Thư. Vợ, mình đi ăn thôi. Đan Thư ái ngại nhìn anh. Anh ơi, có phải mẹ lại bắt anh về cưới chị ấy không? Bảo Long cầm lấy bàn tay đang run lên của Đan Thư. Đan Thư, anh nhắc lại một lần nữa, nếu em thực sự tin anh, yêu anh thì không cần nghĩ tới bất kỳ điều gì hết. Em cứ bình an ở bên cạnh anh, mọi việc đã có anh lo rồi. Đan Thư nhíu mày, cúi đầu nói khẽ. Nhưng thực sự em không muốn anh bị khó xử. Bảo Long lắc đầu. Một cuộc hôn nhân không tình yêu thì chẳng khác gì địa ngục cả. Với anh, một khi đã yêu thì không cần nghĩ đến ngáng trở. Chúng ta không được để người khác quyết định tình yêu của mình. Khi yêu nhau thì không nên khó xử vì những việc như thế, mà điều quan trọng là mình phải cùng nhau vượt qua. Nghe anh nói, tinh thần của Đan Thư được củng cố nhiều lắm. Cô áp mặt vào ngực của anh. Em tin anh chứ, em chỉ lo mọi người làm khó anh. Bảo Long siết chặt cô. Em không phải lo gì cả, vì anh chả phụ thuộc vào ai ngoài năng lực của bản thân, nên chẳng có ai làm gì được anh hết. Cuộc sống này không phải ngôn tình, nên chúng ta chẳng phải nhân vật để mà tác giả sắp đặt số phận. Khi chúng ta xác định yêu nhau thì phải tự quyết định lấy hạnh phúc của mình chứ. Vợ hiểu chưa? Cứ thoải mái đi. Đan Thư gật nhẹ đầu, dù trong lòng vẫn còn đôi chút ngổn ngang, nhưng cô nghĩ Bảo Long nói đúng. Khi yêu, chúng ta chỉ cần niềm tin, và một khi đã tin thì mọi trở ngại sẽ trở nên dễ dàng. Cô và anh không còn là những vai diễn để giúp anh trốn tránh cuộc hôn nhân địa ngục kia nữa. Giờ đây, anh và cô thực sự ngồi chung một chiếc thuyền và cần cùng nhìn về một phía để vượt qua giông tố, để con thuyền tình yêu bình yên mà lướt sóng. Niềm tin trong cuộc sống không phải là thứ vật chất để quy đổi thành cơm ăn áo mặc, nhưng thực chất nó sẽ giúp con người trên con đường đi tới hạnh phúc vẹn tròn. Nghĩ như vậy, cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, dù biết phía trước còn nhiều chông gai lắm. Bảo Long đưa cô tới nhà hàng quen thuộc, vẫn cách chăm sóc cô tỉ mỉ từng chút. Anh nói, cuối tuần này anh xin nghỉ trực, đưa vợ đi chơi 2 ngày cho thoải mái nhé. Vừa rồi nhiều chuyện xảy ra quá, và lại cuối năm học, sẽ căng thẳng đó. Đan Thư trố mắt, anh xin nghỉ được sao? Bảo Long gật đầu. Ừ, thứ bảy anh có 2 ca phẫu thuật, nhưng anh đã xin chủ tịch duyệt mổ và giờ lịch sang thứ 6 rồi. Chiều thứ 6 mình về thăm ông bà và mẹ, thứ bảy mình đi Đà Lạt nhé. Thư há hốc miệng. Về quê em á? Đi Đà Lạt nữa ư? Đi xa sẽ tốn kém đấy. Không hiểu sao Bảo Long lại biết mọi sở thích của cô. Hoa tulip xanh bây giờ là khung cảnh mộng mơ của Đà Lạt. Nghe cô nói, Long bật cười. Chỉ cần em vui là được. Thư xịu mặt. Nhưng mẹ em chưa biết anh đâu. Bảo Long dùng khăn lau miệng cho cô và nói, em phải cho anh ra mắt nhà vợ chứ. Mẹ gặp anh hôm chị Linh sinh rồi còn gì. Thư rẩu môi. Nhưng chưa biết chuyện người ta yêu chú bác sĩ già này. Và lại nếu biết gia đình ăn ngăn cản, mẹ em sẽ ngại đấy. Bảo Long trấn an cô. Anh sẽ thuyết phục được mẹ, em cứ yên tâm đi. Thư gật đầu. Ăn uống xong, anh chở cô về khu trọ, vì buổi chiều cô sẽ tới lớp học tiếng Anh. Xe dừng trước con hẻm, Long tháo dây an toàn cho Thư rồi nói khẽ, chiều anh qua đón em đi học nha. Thư lắc đầu. Thôi, chân em khỏe rồi mà, anh cứ chiều em quá. Anh rất nhiều việc, em biết mà. Nếu tối rảnh, mình gặp nhau được không anh? Bảo Long nhíu mày suy nghĩ rồi nói, à, hay chiều anh ghé siêu thị mua đồ, rồi về chung cư nấu ăn nhé. Thư đồng tình. Dạ được, vậy học xong em gọi cho anh, cùng qua siêu thị nha. Long quay sang cô. Không cần, em học cả buổi chiều mệt rồi, cứ để anh mua, cứ để chồng em đỡ đần việc nhà cho quen. Dùng giảng mãi, Thư chấp nhận học xong sẽ về chung cư, vì không muốn anh đưa rước sẽ vướng bận công việc của Bảo Long. Vào tới phòng, vị bác sĩ kia lưu luyến mãi, hết ôm rồi sang hôn rồi mới chịu về. Từ ngày yêu Bảo Long, nhiều lúc Thư cũng không hiểu nổi bản thân mình. Có khi cô thấy mình như yếu đuối đi một chút, muốn được chở che. Có lẽ Thư cũng như chị Linh, đã tự gồng gánh quá nhiều. Giờ đã thấm mệt rồi, nên muốn tựa vào một bờ vai vững chắc. Dù trước mắt còn sóng to gió dữ, nhưng cô thấy yên bình và may mắn khi được cùng anh đối mặt mà vượt qua. Chiều hôm đó, từ lớp học tiếng Anh, Thư đi thẳng tới chung cư. Vì Bảo Long đã đưa cho cô một tấm thẻ từ, nên cô không phải nhờ bác bảo vệ quẹt thẻ giùm nữa. Thư vui vẻ bấm thang máy lên căn hộ của Bảo Long. Vừa tới nơi, cô ngạc nhiên khi thấy cửa chỉ khép hờ. Bảo Long không có thói quen này, anh luôn đóng cửa cẩn thận mỗi khi vào nhà. Thấy lạ, Thư nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Vừa tới phòng khách, cô thấy một chiếc túi sách phụ nữ trên bàn. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thư chợt nghe tiếng thủ thỉ phát ra từ phòng ngủ. Bảo Long. Cô không nghe tiếng Long trả lời, nhưng âm thanh của người này nghe quen lắm. Đàn Thư bặm môi nghĩ, và mấy giây sau quyết định đi thẳng tới phòng ngủ. Dù biết là đường đột, nhưng có điều gì đó thôi thúc Thư chứng kiến. Đập vào mắt cô là Bích Ngọc cùng một chiếc váy xuyên thấu trên người, kiểu mặc như không mặc. Chị ấy đang đứng trước mặt người đàn ông mà Thư yêu. Bảo Long đang nhìn ra cửa sổ nên quay lưng với Thư. Bất chợt Ngọc lao vào ôm lấy Long. Em nhớ anh. Đàn Thư cảm giác lồng ngực có gì đó nhói lên. Ánh mắt cô dán chặt vào dáng người cao lớn kia. Thư không cảm nhận hết cảm xúc của mình lúc này. Có gì đó xót xa, nhức nhối. Tại sao Bích Ngọc lại có mặt ở đây đúng thời điểm cô đến? Cô hít sâu để tự mình bình tĩnh, bởi những chuyện xảy ra ở huyện Z đã khiến ấn tượng của cô về Bích Ngọc vốn đã không tốt, nay thành tồi tệ. Đúng giây phút cô định mở miệng thì Bích Ngọc kiễng chân hôn vào môi của Bảo Long. Mọi hành động diễn ra trước mắt cô vài giây, nhưng Thư cảm giác như cả tập phim vậy. Thư chưa kịp nói gì, mắt vẫn chân chân nhìn Long thì thấy anh đẩy Ngọc ngã sóng xoài trên sàn gỗ. Thần kinh à? Ai cho cô vào đây? Điên quá thì vào viện tâm thần mà nằm đi. Cô bị hoang tưởng nặng rồi đấy. Thư vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Vì Bảo Long đứng quay lưng ra cửa nên anh không biết rằng cô đã nhìn thấy mọi chuyện. Chỉ là Bích Ngọc thấy sự có mặt của cô, cô ta vụt đứng dậy, mắt rưng rưng nước, ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên. Bảo Long, anh sao thế? Vừa nãy anh mới bảo là muốn ôm em một chút rồi, chúng ta cùng nấu ăn và có bữa tối vui vẻ mà. Thư không thấy được biểu hiện trên khuôn mặt của Bảo Long, nhưng cô thấy anh đưa tay bóp chặt cằm của Ngọc. Tôi cho cô 2 giây để cút khỏi đây trước khi tôi mất bình tĩnh. Trong ánh mắt tột độ kinh ngạc của Ngọc lóe lên những tia bi thương, và không hiểu sao Thư lại nhìn cả ra sự đắc thắng. Thư, em đến bao giờ thế? Chị xin lỗi, bọn chị... Bảo Long quay ngoắt lại, ánh mắt Thư đang nhìn anh không chớp khiến Long xót xa. Anh bước nhanh lại phía cô, cầm lấy bàn tay của Thư. Thư, anh và cô ta chẳng có chuyện gì cả. Thư nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô nhìn anh. Vâng, em biết. Bảo Long nhíu mày nhìn cô, anh thấy đôi mắt của cô đang phản bội lại những gì cô nói. Nhưng giờ Bích Ngọc đang đứng ở đây, anh càng giải thích với Thư, cô ta sẽ lại càng làm càn. Anh dõi theo thái độ của Thư, cô bước tới gần Ngọc. Hình như em nghe không nhầm, thì anh Long vừa bảo chị cút khỏi đây đấy. Ngọc vội lấy với lấy chiếc áo choàng trên giường mặc vào và tỏ ra bối rối. Thư, chị xin lỗi, để em phải thấy những điều không hay lắm. Chị không biết em đến. Bảo Long ngắt lời Ngọc. Cút đi, trước khi tôi nổi điên lên. Bích Ngọc vội vàng lách qua người Thư, cầm túi sách và đi ra khỏi cửa. Bảo Long đóng chặt cửa lại, kéo Thư ngồi lên đùi mình trên ghế sofa. Vợ, những gì em thấy... Đàn Thư lắc đầu. Đừng nhắc nữa, em thấy cả rồi. Bảo Long khó hiểu nhìn cô. Không muốn nghe anh giải thích sao? Thư nhìn anh. Bảo Long, có những việc giải thích hay không chẳng quan trọng nữa. Anh cho chị ấy vào đây để chị ấy làm càn thì không cần giải thích với em. Long nhớn mày. Anh cho vào á, cô ta tự vào đây mà. Đàn Thư vẫn nhẹ nhàng, giọng nói pha đôi chút thất vọng. Anh là người cẩn thận, sao có thể để người ta vào tùy tiện thế chứ? Nhưng thôi, những gì anh làm đã thể hiện sự cự tuyệt chị ấy rồi. Anh đâu biết em tới. Bảo Long nắm lấy bờ vai của cô. Thư, em có tin anh không? Ban nãy em nói vậy, nhưng lòng rõ ràng không vui. Thư mỉm cười, Chẳng phải anh nói nấu ăn cùng với em sao? Em đói rồi. Thư không muốn nhắc lại, bởi cô đang cố gạt đi những hình ảnh đó ra khỏi đầu. Rõ ràng giữa Bảo Long và Biết Ngọc, cô sẽ chọn tin anh. Nhưng phụ nữ mà, thấy cô gái khác chạm vào người mình yêu, có ai dễ chịu đâu. Thế nhưng để gạt mọi suy nghĩ, để tránh mắc vào cạm bẫy hồ ly, cô chọn cách tiếp tục kế hoạch đã bàn lúc trưa. Thư lẳng lặng đứng dậy, đưa nguyên liệu Bảo Long mua và chế biến. Anh thấy cô như vậy cũng lại phụ cô nấu ăn. Thấy Thư chẳng nói chẳng rằng, chỉ chuyên tâm xào xào nấu nấu. Anh dè dặt. Vợ, anh... Thư không nhìn sang anh, tay vẫn đảo đồ ăn và nói. Anh dọn bàn ăn giúp em. Bảo Long lại như cái máy dọn đồ ăn cho cô. Bữa ăn tối của hai người vẫn có những câu chuyện về công việc và về cuộc sống. Anh vẫn gắp thức ăn cho cô, rồi tỉ mỉ bóc tôm cho cô, và Thư vẫn đón nhận. Chỉ là đôi mắt cô thiếu những tia vui vẻ, khiến Bảo Long chẳng muốn ăn uống gì cả. Anh thở hắt ra một tiếng, chắc cô gái anh yêu đã giận thật rồi. Ăn xong, Thư lặng lặng đưa bát đũa đi rửa, nhưng Bảo Long lại nhanh tay. Để anh. Cô gật đầu. Để em cắt trái cây. Vị bác sĩ tưởng tối nay sẽ có một bữa ăn vui vẻ, thế mà cái con hồ ly kia khiến mọi cảm xúc bị tuột dốc. Thư chỉ ăn những gì anh đút và vài thìa cơm một cách chịu chạo, còn anh chỉ ăn mấy cọng rau và nói vài ba câu chuyện lãng xẹt. Nhìn cô ngồi gọt hoa quả với khuôn mặt buồn thiu, lòng thấy xót thế. Thà rằng cô gào lên mắng chửi anh một trận, có lẽ còn tốt hơn. Thư cứ im lặng, khiến Long từ chỗ vô can lại trở thành tội đồ. Úp bát đĩa lên kệ, Long bước lại ngồi sát bên Thư. Cô dọn vỏ trái cây rồi đẩy đĩa hoa quả trước mặt anh. Anh ăn đi. Bảo Long giữ lấy tay cô. Từ bao giờ em ăn nói xa cách với anh thế Thư? Em nghe anh nói có được không? Thư vừa gỡ tay anh ra vừa nói. Em có cấm anh nói đâu. Nãy giờ ăn cơm vẫn nói chuyện đấy thôi. Bảo Long nhìn cô. Nói thế á? Nói năng như người dưng thế đấy. Bỗng nhiên cô ta xuất hiện trong nhà anh, bây giờ anh mang tội. Thư ăn nốt miếng táo rồi nói. Đâu ai bảo là anh là tội đâu. Là anh tự nói đi nhá. Kiểu cãi ngang như cua của Thư khiến Long không nổi cáu câu nào nữa. Biết cô đang buồn, nếu anh giải thích cô lại càng suy nghĩ, nên Bảo Long dằn lòng mình và im lặng. Mấy phút trôi qua, Thư đứng dậy. Em về đây, sáng mai em còn tới trường lao động. Bảo Long ngước lên. Chân em ổn hẳn chưa? Có thể xin nghỉ mà. Thư lắc đầu. Chân em bình thường rồi, và lại lao động việc nhẹ nhàng thôi. Việc nặng các bạn nam làm rồi. Em về nhé. Cô nói xong thì quay lưng đi thẳng ra phía cửa. Bảo Long đứng bật dậy, nhanh chân bước tới ôm lấy Thư từ phía sau. Cái vòng tay ấm áp khiến Thư muốn tan chảy. Nhưng cô vẫn cứng đầu khi chưa tự giải đáp được sự xuất hiện của Ngọc, nên cố gỡ tay anh ra. Giọng Long trầm khàn vang lên. Không định ôm tạm biệt anh sao? Cứ thế mà đi à? Đan Thư cười nhẹ. Em vội nên quên. Tiếng anh vang lên trên đỉnh đầu của cô. Để anh đưa em về. Long nói và nới lỏng vòng tay. Thư vội gỡ ra và nói. Không cần, em đi xe máy được, còn sớm mà anh. Nói xong, cô đi thẳng tới thang máy và xuống tầng hầm để xe. Thư lao xe ra khỏi chung cư và cảm thấy lòng trống rỗng. Cô không hiểu sao mình lại im lặng. Cô biết anh không ưa gì chị Ngọc, vì lúc đó Long không thấy cô nhưng vẫn cự tuyệt Ngọc, còn chị ta chỉ diễn cho Thư xem. Nhưng cảm xúc của cô có thể gọi bằng hai từ khó chịu. Thư khó chịu khi Ngọc xuất hiện ở đây, khó chịu khi chị ấy chạm vào Bảo Long của cô. Có lẽ những bứt rứt hoài nghi đã khiến Thư không thoải mái nổi. Mãi suy nghĩ, cô không để ý chiếc siêu xe quen thuộc lướt qua mình. Lúc Thư về tới con hẻm nhỏ, đã thấy xe của Long chắn lối nhỏ khu trọ. Cô đành phải dừng xe lại. Ơ, sao anh lại ở đây? Anh tránh ra đi, sao lại đứng ngáng đường thế kia? Bảo Long điềm nhiên bước lại, rồi bất chợt rút luôn chìa khóa xe máy của cô. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Long, cô nói khẽ. Anh làm gì thế? Đưa chìa khóa xe cho em. Long không nói không rằng, khoanh tay đứng nhìn cô. Đan Thư buộc phải xuống xe, đứng trước mặt của anh. Tới lúc này, Long mới cất tiếng. Bây giờ, một là em để anh nói hết mọi chuyện, quyết định sau đó phụ thuộc vào em. Anh chấp nhận hết. Hai là anh sẽ cho xe chặn thế này đến hết đêm đấy. Ơ, đùa nhau à? Đứng thế ai mà đi được nữa? Thư cau mày. Anh nói hay chưa? Anh đứng kiểu này thì mọi người trong khu trọ làm sao mà đi lại được? Long nhìn cô. Em chọn đi, bây giờ chưa tới 9 giờ tối, nhưng ai trong dãy trọ đi công việc cũng đi rồi, cũng chưa ai về giờ này cả. Lát họ về không vào được là do em đấy. Thư bặm môi suy nghĩ, nếu cứ đứng thế này, lát các bạn sinh viên đi làm hay đi chơi về thấy cảnh này sẽ phiền lắm. Thư ghét ồn ào, ở đây gần 4 năm trời cô chưa bao giờ gây ra điều tiếng gì cả. Chị Linh đã dặn cô rằng bác chủ quá tốt, không nên làm phiền bác ấy và mọi người. Cái mặt kia của Bảo Long không giỡn chút nào, thế nên cô cúi đầu nói, được rồi, anh đưa chìa khóa đây rồi nói chuyện. Bảo Long như không nghe thấy cô nói hay sao ấy, anh quay lại xe của mình, vừa đi vừa ung dung nói, không, anh cầm chìa khóa, đưa cho em, lỡ trong khi anh lùi xe, em lao vào đóng cửa lại, thì anh nói chuyện với không khí à? Vị bác sĩ tủm tỉm cười, rồi lái xe sang vệ đường. Xong xuôi, anh quay lại tra chìa khóa vào xe máy và ngồi lên. Rồi, em lên đi, anh trở vào phòng. Thư ngoan ngoãn như cún ngồi sau lưng của anh. Khi cả hai đã yên vị trong phòng, cô liếc mắt nhìn anh. Được rồi, anh nói gì nói đi. Bảo Long nhìn biểu hiện vô cùng đáng yêu của cô, muốn cười lắm rồi ấy, nhưng vẫn trưng ra cái bộ mặt nghiêm khắc. Trả đây. Thư tròn mắt ngạc nhiên. Trả gì? Em có lấy cái gì của anh đâu mà trả. Bảo Long chìa tay ra trước mặt Thư. Trả đan Thư hồn nhiên vui vẻ lại đây. Trả cả trái tim của anh nữa. Nhanh lên. Thư ngẩn mặt ra mất mấy giây. Chả hiểu Bảo Long nói kiểu gì mà cô chỉ biết nhìn sâu vào đôi mắt hun hút ấy. Một lúc sau cô rầu môi. Nói linh tinh. Thư chỉ mỗi một thư đây, biết trả cái gì. Và lại người ta lấy tim thì anh sống được à? Bảo Long gật đầu. Đúng đấy. Ông cha ta nói cấm có sai. Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Ăn cũng không nổi thì sống sao nổi chứ. Hấp hối mất thôi. Trả đây. Thư lấy tay bịt miệng anh. Nói vớ vẩn, sống chết cái gì. Bảo cho anh vào đây để anh nói nhảm nhí thế đấy à. Bảo Long không những chẳng rút lại lời, mà còn dùng lưỡi nhấn nhá bàn tay của Thư, khiến cô lúng túng. Anh nhàn nhã rút điện thoại ra và bấm bấm. Một lát sau, màn hình camera căn hộ của anh hiện ra. Anh chỉ vào thời gian đang chạy trên góc màn hình và nói, vợ ngốc, nhìn đây này. Lúc đó anh đi siêu thị về. Đấy, anh đang cất đồ đấy. Xong xuôi, bác hàng xóm sang hỏi chút chuyện. Khi bác ấy về, anh nhìn thấy đã gần tới giờ em tan lớp, nên theo dõi camera dưới tầng hầm gửi xe. Thấy em vào cất xe, anh nghĩ em chuẩn bị lên, nên để cửa đấy cho em vào. Anh đi vào phòng ngủ, định lấy đồ lát cho vợ tắm. Em thấy không, phòng ngủ không có camera, nhưng ý định của anh là như anh vừa nói đó. Rồi chả biết cô kia chui đâu ra. Anh nghĩ là cô ta theo dõi anh, nhưng nếu gọi cửa anh sẽ không mở đâu. Thư dán mắt vào màn hình điện thoại. Đúng là cô trách oan anh rồi. Long đâu có mở cửa cho Ngọc chứ. Thế nhưng đàn Thư vẫn im lặng. Long quay sang cô. Thấy chưa nào? Thư cúi đầu. Thấy rồi. Anh nói xong rồi đúng không? Thế thì anh về đi. Em đi tắm rửa còn đi ngủ nữa. Bảo Long nhướng mày ngạc nhiên. Hả? Thư đứng dậy, quay lưng giấu nụ cười tủm tỉm. Thực ra lòng cô đã nở hoa bung bét rồi đấy, nhưng vẫn cố chảnh chọe chút xíu để xem anh chàng bác sĩ này làm gì. Nào ngờ Thư mới đi được có hai bước, cả cơ thể cô đã được người ta ôm trọn. Ông trời của anh ơi, xin em đấy. Được rồi, anh xin lỗi vì đã vô tình để cô ta vào phòng. Xin lỗi vì vô tình để cô ta chạm vào người anh. Được chưa nào? Lúc này thì mọi sự nỗ lực cho cái bộ mặt hình sự của Thư hoàn toàn tan vỡ. Cô quay lại vùi mặt vào ngực của anh. Em biết hai người chẳng có gì hết, chỉ là em không thích người phụ nữ khác chạm vào anh thôi. Bảo Long vẽ ra một nụ cười mê hoặc. Hóa ra vợ tôi ghen. Thư đấm nhẹ vào ngực anh. Không thèm. Nhưng một lúc ấy anh thử chạm vào eo chị ta đi. Em lại chả xù lông nhím ấy à? Bảo Long siết chặt Thư vào mình. Ừ thì vợ anh không ghen, chỉ khó chịu thôi, được chưa? Rồi anh đẩy nhẹ cô vào bức tường và càn quét làn môi của cô. Chiếc lưỡi phong tình ấy có sức hút kỳ lạ. Mỗi lần chạm vào môi cô, luồn lách trong khoang miệng cô, lại đẩy cảm xúc của cô lên ngây ngất, muốn vỡ tung ra cả. Mọi sự khó chịu giận dỗi tan biến sạch. Cô chỉ biết vô thức ôm lấy anh mà đáp trả. Đến khi môi lưỡi không thể nói hết mọi cảm xúc, Long kéo Thư sát hơn vào mình. Bàn tay ấm luồn và xoa xoa vào tấm lưng mịn. Hơi thở của Thư đã dồn dập hơn. Cô vội đẩy anh ra. Này, anh định làm gì đấy? Bảo Long lấy tay chạm vào làn môi sưng đỏ của cô. Anh có làm gì đâu, làm gì mà còn đứng thế này à? Nghe câu nói ái muội đó, Đan Thư chu môi lên. Nãy anh không ăn gì, có đói không ạ? Long gật đầu. Đói chứ sao không, cả buổi tối trong mơ của người ta vì tâm trạng của em mà tụt hết cảm xúc. Thế nên vợ phải hiểu em quan trọng với anh thế nào, rõ chưa? Nãy khó chịu vì người ta chạm vào chồng em, thì giờ cho chạm bù đấy. Thư đỏ mặt. Chạm gì? Hôn cho người ta thở không nổi rồi còn gì. Bảo Long bật cười thành tiếng. Muốn chạm thì chạm, của em tất. Nụ hôn vừa rồi là hôn yêu, hôn thương. Còn lúc chiều là người ta bị cưỡng hôn đấy. Thư chừng mắt nhìn anh. Còn nhắc à? Ban nãy thức ăn anh để đâu rồi? Long thủ thỉ. Anh cất cẩn thận rồi. Anh nghe lời vợ anh dặn mà. Đang còn nhiều lắm, vì vợ cũng có ăn đâu. Anh bóc mấy con tôm thì nhai mấy con tôm. Chắc tới tôm cũng chán kiểu nhai của vợ rồi. Thư cầm tay anh lắc lắc. Ngồi xuống đi, em nấu mì ăn nha. Bảo Long tỉnh bơ. Không. Thư nhíu mày. Này bác sĩ Long, anh chả bỏ để bụng đói sẽ đau dạ dày còn gì. Thôi, em ăn bù ban nãy, ăn vui vẻ, có chịu không? Bảo Long xoa xoa đầu Thư. Anh chở em về chung cư, tạo dựng lại bữa tối đẹp nhé, ok? Thư dịu giọng. Được rồi, để em đưa xe ra lát còn về, chứ để anh chở đi lại tội nghiệp lắm. Long tỏ ra kinh ngạc. Cũng biết tội nghiệp anh cơ à? Thế thì tối lại chung cư đi. Thư lắc đầu. Không, được voi đòi tiên rồi đấy. Bảo Long kéo Thư ngồi lên đùi của mình. Anh đã hứa sẽ ngoan mà, nhớ vợ chết đi được. Đàn Thư cười ngặt nghẽo trước ánh mắt cưng chiều của anh nhìn cô và điệu bộ mè nheo của Long. Em đang ở đây mà nhớ cái gì? Nói thế thôi, nhưng rồi cuối cùng cô cũng lẽo đẽo theo anh ra xe về chung cư. Biểu cảm của anh đúng là không thể chối từ. Đây là lần thứ hai của lại chung cư, vì tin anh nên Thư vui vẻ chấp nhận. Tới nơi, Bảo Long vào nhà tắm và một lát sau đi ra dụ cô. Em vào tắm đi, anh xả nước vào nhỏ tinh dầu rồi đấy, để anh hâm lại đồ ăn nhé. Thư dạ một tiếng rất nhẹ rồi vui vẻ vào ngâm mình trong bồn tắm. Hương tinh dầu thật dễ chịu, khiến cô khoan khoái kinh khủng ấy. Thế nhưng tắm táp và lau người xong, Thư mới méo mặt khi thấy rằng mình quên quần áo. Cũng may trong nhà tắm có áo choàng lông, nếu không chắc cô chả biết để mặt đi đâu. Khoác áo bông lên người, cô rón rén đi ra mở tủ đồ mà Long đã chuẩn bị. Nào ngờ vừa cầm được quần áo, cô đã nghe tiếng Long vang lên. Vợ, em định quyến rũ anh đấy à? Chả, tự nhiên anh lại không muốn ăn cơm nữa. Thư bối rối. Tại anh chiều em quá đấy. Bảo Long ôm cô như một cục bông. Anh xin lỗi, vì sợ vợ đói nên anh quên mất. Em thay đồ rồi ra ăn nha. Tối hôm ấy, dù đã gần 10 giờ đêm, nhưng trong căn hộ ấy vẫn tràn ngập tiếng cười và tình yêu. Đôi khi một vài đợt sóng chỉ khiến biển hiểu rằng nó yêu thuyền hơn mọi thứ. Chỉ thuyền hiểu rõ sự bao la của biển lớn, bởi biển chính là bến bờ của thuyền. Vì thế, những con sóng dù có lớn cỡ nào cũng chỉ là gia vị cho sự son sắt đậm sâu của thuyền và biển. Tình yêu cũng vậy, tình yêu của Bảo Long và Đan Thư sẽ còn nhiều sóng to gió dữ, cũng chỉ là một thứ gia vị mà thôi. Lần này, vẫn là vị bác sĩ rửa bát, còn cô người yêu bé nhỏ gọt trái cây, nhưng tâm tình ai nấy đều vui vẻ. Đan Thư để ý sau khi ăn hoa quả, Bảo Long đi vào phòng làm việc, gọi điện thoại cho ai đó. Cô nghĩ anh lại tiếp tục làm việc, nên lại pha tiếp một cốc trà đào đưa vào cho anh. Nhưng đến cửa lại nghe tiếng anh nói chuyện với bác bảo vệ chung cư. Cháu chào bác. Phía bên kia, ông bảo vệ cười xòa. Bác sĩ Long có việc gì mà gọi muộn thế? Không phải rảnh rỗi rủ tôi đánh cờ đấy chứ? Ban nãy tôi để ý cậu đi lên phòng với bạn gái có phải không? Bảo Long cười. Dạ, vợ sắp cưới của con đó bác. Cháu muốn gọi điện nhờ bác chút việc, vì công việc của cháu cũng bận. Căn hộ này ngoài bố mẹ, vợ và hai người bạn thân của cháu thì không có ai biết cả. Cháu muốn nhờ bác kiểm soát những người đến đây thôi ạ. Cháu sẽ gửi bác một bản đăng ký tiếp khách ở chung cư này. Ngoài những người đó, mong bác từ chối giúp cháu. Ông bảo vệ gật đầu. À, tôi hiểu rồi, cậu cứ gửi danh sách cho tôi. Bảo Long nói tiếp. Vợ và hai người bạn thân của cháu đã có thẻ từ. Một người là bác sĩ Trọng đã từng ở căn hộ này. Công việc của bọn cháu cũng khá nhạy cảm, nên cháu không muốn tiếp riêng trường hợp nào ngoài những người cháu vừa nói. Đặc biệt, có một cô gái hôm nay tới đây lúc 5 giờ, là người nhà bệnh nhân, có mối quan hệ khá phức tạp, hơi phiền nhiễu. Lát cháu sẽ gửi ảnh và trích xuất camera cho bác. Cháu biết nếu giờ tan tầm, người ra vào khá đông, nên cô ta có thể trà trộn vào, nên mới mong bác giúp đỡ cháu. Ông bảo vệ cười. Thời đại bây giờ, những bác sĩ trẻ như cậu hay bá trọng quả là hiếm hoi. Người ta tiếp riêng người nhà bệnh nhân để nhận phong bì này nọ. Đằng này các cậu lại tránh né việc đó. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ để ý. Bảo Long cảm ơn bác bảo vệ gửi ảnh trích camera chiều nay cùng một tấm hình chụp cận mặt của Ngọc. Xong xuôi, anh lại vui vẻ bước ra ngoài. Thấy Đan Thư đứng ngay cửa, tay cầm tách trà đào, anh cười. Sao không để anh pha cho? Đan Thư thủ thỉ. Anh ơi, có cần thiết phải làm thế không? Em nghe hết rồi, anh làm vậy bác gái trách anh đấy. Bảo Long đỡ lấy tách trà trên tay của cô, đặt lên bàn làm việc, rồi kéo cô lại chiếc giường trong phòng và cùng ngồi xuống. Em không cần suy nghĩ gì cả, chung cư này rất nghiêm ngặt. Lúc chiều anh nghĩ là cô ta vào thang máy cùng những vị khách có thẻ từ. Thông thường ai không có thẻ đều phải nhờ bảo vệ quẹt thẻ. Và nếu người lạ sẽ phải trình xuất giấy tờ tùy thân và trình bày lên đây làm gì. Phải có sự chấp thuận của chủ nhà mới được lên, trừ trường hợp khẩn cấp liên quan đến pháp luật. Đan Thư vẫn ái ngại. Em chỉ sợ chị ấy bực lên lại nói với bác gái. Long xoa xoa cánh mũi của cô. Là mẹ, vợ ngốc ạ. Đan Thư chu môi đáng yêu. Cứ làm như thật rồi ấy. Người ta yêu anh mà đang không biết đối mặt với bố mẹ anh thế nào đây. Bảo Long bật cười trước biểu hiện đáng yêu của cô. Không nhất thiết phải đối mặt nếu cảm thấy khó hòa hợp. Giờ em đi ngủ trước nhé, mai còn tới trường. Thư nhìn anh. Anh làm việc tới mấy giờ? Long suy nghĩ mấy giây rồi nói. Thế anh ôm em ngủ nhé, anh sẽ làm việc sau. Thư lắc đầu. Thôi em tự ngủ mà, kẻo lát anh lại thức dậy tới sáng đấy. Long uống tách trà đào, vuốt nhẹ mái tóc của Thư. Hay là tối nay mình đổi phòng ngủ nhé. Mình ngủ ở phòng này, anh sẽ vừa làm việc lại vừa thấy em ngủ. Anh chỉ xem tài liệu chút thôi, anh sẽ bật đèn bàn cho em dễ ngủ. Thư gật đầu. Bảo Long nhấc cả người cô đặt xuống, kéo chăn đắp cho cô, rồi tắt đèn lớn, chỉ để ánh sáng từ chiếc đèn bàn làm việc. Nhưng cô bé vẫn loay hoay mãi mà không ngủ được. Cuối cùng anh chàng bác sĩ đành phải ôm cả laptop lại, ngồi kế bên cô. Thư chuyển xoay mắt. Anh ngồi giường làm việc sao? Sẽ đau lưng đấy. Bảo Long nhìn cô cười. Nhìn vợ đáng yêu thế này, ai mà tập trung được. Lại đây lấy chút hơi nào. Thư vui vẻ quay sang ôm ngang hông của anh và ngủ ngon lành. Trong khi đó, tại biệt thự Ru, Trúc Linh sau khi cho hai bé ngủ liền đi qua phòng ngủ của vợ chồng cô. Dù mới hơn 2 tháng nhưng Bơ và Bắp đã ngủ phòng riêng. Trúc Linh thường cho sữa ra bình và khi con dậy bú sẽ có bà vú hoặc chính cô sang cho bú. Vợ chồng cô muốn tập cho hai bé tự lập từ nhỏ, có đủ tình yêu thương của bố mẹ nhưng không dựa dẫm. Vừa sang phòng ngủ, cô thấy bá trọng cũng vừa làm việc xong. Cô hỏi. Anh, sao anh lại giấu em chuyện Đan Thư bị cô gì đó xô ngã? Em cứ tưởng là con bé trượt chân. Bá trọng kéo vợ ngồi xuống giường. Vì anh sợ em lo. Tối đó Long và Vĩ cấp cứu cho Thư, biết Thư chắc là ổn rồi nên không báo với anh. Sáng hôm sau anh mới biết mà. Trúc Linh cau mày. Em thấy con bé yêu anh Bảo Long quá nguy hiểm anh ạ. Gia đình anh Long đã không ưa rồi, lại còn thêm một cô trà xanh mưu mô. Hôm đó nếu không có anh Dũng đi theo thì con bé sẽ thế nào đây? Nếu đó là rắn độc thì làm sao? Trọng nắm chặt tay vợ. Linh, bé Thư lớn rồi, con bé sẽ tự định đoạt cuộc sống của mình. Thư là cô gái mạnh mẽ, chỉ có điều thật thà như em, thế nên khó lường trước được mọi việc. Khi biết cô Ngọc kia đi theo cùng đoàn với Thư, chính Long đã muốn anh nhờ Dũng đi theo. Em cứ yên tâm đi, anh tin Long có cách bảo vệ Thư, bởi Long rất hiểu cô kia mà. Trúc Linh lắc đầu. Anh Long bản lĩnh, cái đó em biết. Cũng như anh, em chỉ bình yên mà tận hưởng thôi. Nhưng tình cảm của chúng ta được gia đình anh ủng hộ. Còn con bé... Trọng nắm lấy hai vai của Linh. Em cứ bình tĩnh, cứ để Thư tự lập suy nghĩ và quyết định, rồi sẽ ổn thôi mà. Tình yêu của hai người là tự nguyện, có ai cưỡng ép đâu. Em lo thì đâu có giải quyết được gì. Trong tình yêu ta phải có niềm tin mà em. Trúc Linh gắt lên. Bé Thư là em ruột của em, xem không lo cho được chứ. có phải máu mủ của anh đâu mà anh xót. Trúc Linh nói một hồi cho đã cái miệng, cho bỏ cái tức ở trong lòng, và chợt im bặt khi bắt gặp ánh mắt thất vọng của bá Trọng. Cô biết mình đã lỡ lời, bởi Trọng không có anh chị em và luôn xem Đan Thư như em ruột. Từ ngày mới yêu Linh cho tới tận bây giờ, cô và cả gia đình cô cứ an yên mà sống dưới đôi cánh che chở của anh. Nhưng vì nóng ruột chuyện của Thư mà cái tính bốc đồng của Linh không kìm nén nổi. Lúc chiều tình cờ cô nghe Dũng nói chuyện với bá Trọng, lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong Dũng rời đi để hỏi cho rõ ngọn ngành. Nhưng rồi cô lại bận rộn với hai bé nên bây giờ mới bày tỏ được. Nghĩ lại những gì Dũng nói mà Linh vẫn thấy run rẩy. Với cô, Đan Thư vẫn luôn bé nhỏ, vẫn cần được chở che. Khi bi kịch gia đình ập xuống, trong khi Linh đủ bình tĩnh để đối mặt, thì Thư mới chỉ là một cô bé hồn nhiên, đến lớp bị bạn bè trêu chọc rằng ba mẹ bị nhà bà nội hắt hủi đuổi đi, chỉ biết im lặng. Linh biết hết nhưng chẳng làm gì được, chỉ động viên em vững vàng học tập. Em gái cô bản lĩnh hơn Linh tưởng nên mới có một Đan Thư mạnh mẽ như hôm nay. Nghĩ tới chuyện con bé suýt mất mạng khi tình yêu mới chớm nở, cô lo sợ những chông gai phía trước. Để tránh ánh mắt phức tạp của bá Trọng đang nhìn mình, Trúc Linh bỏ sang phòng nằm với hai bé. Chồng cô không bao giờ đôi co với vợ, những lúc cô sai anh luôn im lặng. Một người đàn ông quá hoàn hảo như thế chắc chắn đã tổn thương trước những câu nói vừa rồi. Bá Trọng nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy và khẽ thở dài. Sao anh không lo cho bé Thư chứ? Nhưng anh rõ tính của Bảo Long, sự quyết đoán của cậu ấy đến đất trời cũng phải nể. Khác với tình yêu của anh và Linh, Bảo Long chưa một lần xung động. Và với cậu bạn ấy, một khi đã đam mê điều gì sẽ theo đuổi đến cùng. Anh nghĩ tình yêu cũng như thế. Nếu không bản lĩnh, Long sẽ không có được ngày hôm nay. Một bàn tay vàng trong ngành chấn thương khiến các giáo sư ở Việt Nam hay Pháp đều muốn có. Có một lối sống sạch hiếm có giữa dòng đời xô đẩy này. Linh mới tiếp xúc với Long chưa lâu nên không hiểu về cậu ấy. Nhưng Linh cũng không sai khi lo cho bé Thư, bởi đến anh khi nghe Dũng kể vẫn còn rùng mình. Bị bỏ lại một mình trong phòng ngủ, bác sĩ Soái Ca đành xuống pha một ly cà phê và tiếp tục làm việc. Cái giường rộng thế này sao có thể ngủ một mình được chứ? Chờ từng giọt cà phê nhỏ xuống, bá Trọng mở laptop và nghiên cứu tài liệu cho một phương pháp phẫu thuật mới dành cho những bệnh nhân mắc chứng máu khó đông. Trong khi đó, có cô vợ lỡ lời, rồi vờ giận dỗi, chằn chọc mãi chẳng thể chợp mắt, miệng cảm giảm. Bá Trọng chất dẫm này, đàn ông gì mà không thèm dỗ dành người ta một câu. Rồi rón rén dậy và đi ra khỏi phòng. Linh ngạc nhiên không thấy Trọng ở phòng ngủ. Cô lại đi tới phòng làm việc, thấy anh đang ngồi trầm mặc bên laptop, ly cà phê đã cạn. Cô lẩm bẩm: giờ này mà còn uống cà phê, tỉnh thức xuyên đêm hay sao hỏi trời, chồng với trả con. Không đành lòng, cô vợ nhẹ nhàng đi xuống phòng bếp. Cô không muốn đánh thức bà Vú vì bà làm việc cả ngày rồi, đêm còn thức cho bơ và bắp uống sữa nữa. Linh lấy nước pha tách trà hoa cúc cho bá Trọng. Đang lúi húi làm, cô lại nghe âm thanh vang lên từ phía sau. Giật mình quay lại, Linh thấy ông chồng Soái Ca đang cầm tách cà phê đã cạn và có ý định pha thêm ly nữa. Anh lẳng lặng không nói không rằng đã vươn tay lấy hộp cà phê xuống. Đến nước này rồi thì Linh nhăn mặt: mấy giờ rồi mà anh còn uống cà phê? Bá Trọng tỉnh bơ đáp: anh uống để còn làm việc mà, anh có biết gì đâu, bị vợ giận mới ai biết được dở giấc nữa chứ. Cô vợ mím môi nửa muốn cười nửa muốn giải thích, thế nhưng mãi ngắm chồng mà quên bén đi. Cái mặt ông chồng đẹp như tạc thế kia cơ mà, đến thở ơ cũng đẹp. Suy nghĩ giây lát, Linh quay lưng lên tầng 2, miệng lẩm bẩm: người ta pha trà hoa cúc đấy, uống đi, thức khuya rồi ốm ra đó thì không phải mỗi bản thân đau đâu. Có ông chồng cong khóe môi, vẽ ra một nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng cất hộp cà phê rồi đưa tách trà hoa cúc lên bàn làm việc. Nhấp một ngụm trà, anh dạo bước sang phòng hai con. Cánh cửa khép hờ, đèn vẫn sáng, anh tử tốn bước vào và bế bổng cô vợ ương bướng sang phòng ngủ. Đi về đúng chỗ nằm đi. Trúc Linh đâu có thể cự tuyệt nổi ông chồng cực phẩm đó chứ. Không gian phòng ngủ đã trở thành không gian xuân tình nồng cháy trong đêm tĩnh mịch. Chiều thứ sáu, Đan Thư vừa ngủ chưa dậy, đã 2 giờ chiều rồi, cô thấy điện thoại báo cuộc gọi tới của Long. Vợ, em dậy chưa? Mở cửa cho anh nào. Đan Thư lồm cồm bò dậy và ra mở cửa. Bảo Long chắc mới từ bệnh viện tới đây luôn. Đôi mắt sau mấy tiếng đứng trong phòng phẫu thuật có đôi nét mệt mỏi. Chồng, anh ăn cơm chưa đấy? Bảo Long kéo cô vào trong. Anh tranh thủ ăn trước ca mổ lúc nãy rồi. Em thay đồ đi, chúng ta về quê thôi. Đàn Thư cảm thấy xót quá. Để có được những phút giây ở bên cô, anh đã miệt mài làm việc không ngừng nghỉ. Cô vội thay đồ rồi ý định ghé siêu thị mua mấy thứ về làm quà. Nào ngờ vừa thay xong, cô nghe anh nói chuyện dặn dò gì với y tá về bệnh nhân mới mổ. Chờ anh tắt máy, Thư dè dặt. Anh ơi, nếu mà anh bận ý thì cứ để sau đi ạ. Em có vội gì đâu. Bảo Long thơm lên trán cô. À không, y tá tới thay ca nên hỏi về bệnh nhân mới phẫu thuật thôi mà. Và lại em không vội nhưng mà anh vội. Vợ cưới phải cưới liền tay chứ. Anh đưa cô ra xe, mở cốp và nói. Em xem, anh chuẩn bị thế này còn thiếu gì không? Thư ngó vào trong cốp xe. Trời ạ, càng một khoang chật ních đồ. Nào là hoa quả, bánh kẹo, thuốc bổ, thuốc xoa nhức xương khớp và đủ thể loại khác. Cô há hốc miệng. Anh mua gì mà nhiều thế anh? Long cười. Anh mua mấy thứ lặt vặt ấy mà. Bánh kẹo biếu bà nội và ba. Thực ra họ từng không tốt với em, nhưng bây giờ chuyện quá khứ ta gác lại rồi, nên chấp nhận bỏ qua và nên chọn đạo em ạ. Còn thuốc và máy đo huyết áp cho ông bà và mẹ, chỗ trái cây kia và ít đồ ấm thôi. Em xem còn thiếu gì không? Thư bỗng cảm thấy sống mũi cay xè. Cô chưa bao giờ nói cho anh nghe về gia cảnh của mình. Có thể anh biết được qua anh rể, nhưng người đàn ông này quá chu đáo và tinh tế, cô đâu có thể tối trừ chứ. Trước con hẻm, cô kiễng chân thơm vào môi của anh. Chả thiếu gì cả anh ạ. Thêm anh nữa là cuộc đời của em đủ vẹn tròn. Chiếc xe lao vút khỏi thành phố C, hướng về vùng làng quê nơi Thư sinh ra và lớn lên. Có những cơ cực và nước mắt. Càng ngày cô càng thấy gắn bó hơn, yêu hơn người đàn ông bên cạnh. Người không chỉ cho cô một tình yêu tròn vẹn, mà còn cả bài học tốt đẹp trong đối nhân xử thế. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng nho nhỏ. Đây là căn nhà bá trọng đã xây cho mẹ vợ với một kiến trúc rất độc đáo. Ai cũng khen mẹ con bà Thảo ăn ở hiền lành nên phúc đức. Linh lấy được người chồng không những tốt tính mà còn siêu giàu. Thư quay sang Long mỉm cười. Anh có hồi hộp không? Long lắc đầu. Không, người ta yêu chân thành mà. Chắc chắn mẹ vợ sẽ hài lòng thôi. Thư nguyết dài. Tự tin quá nhỉ, để rồi xem. Long níu tay Thư lắc lắc. Này, đừng nói là em bán đứng anh đấy nha. Đàn Thư hôn chụt vào đôi môi phong tình kia. Bác sĩ thông minh đấy. Đó là cái kết của sự tự tin thái quá. Bảo Long cong khóe môi. Đàn Thư xinh đẹp của anh sẽ không làm thế chứ. Anh nói xong vội qua bên kia mở cửa cho Thư, rồi xách một số đồ vào. Bà Thảo đang trò chuyện với bố mẹ thì thấy Đan Thư như một con chim nhỏ chạy ào vào. Ông bà ơi, mẹ ơi. Bà vừa đi ra vừa cười. Cái con bé này chưa thấy người mà đã thấy tiếng rồi. Nhưng rồi bà dừng bước khi thấy bóng dáng cao lớn của chàng trai đi phía sau cô, đang tay xách nách mang, mang lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ. Dạ con chào mẹ. Mẹ sao? Bà đâu có sinh được con trai đâu. Vì lẽ đó mà gia đình chồng ruồng bỏ mẹ con bà còn gì. Người mẹ hiền ngạc nhiên, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Thì Đan Thư lườm Bảo Long. Mẹ người ta chứ mẹ anh à? Nhận vơ. Bà Thảo hiểu vấn đề rất nhanh. Đây chắc là chàng trai đặc biệt đối với con gái nhỏ của bà. Chào cháu, cháu vào nhà đi. Bảo Long từng thấy mẹ Thư trong lễ cưới của bá trọng và hôm chúc Linh sinh con. Nhưng cả hai lần đó đều thoáng qua và bà không để ý đến anh, bởi vì bận lo cho con gái. Và lại cái hôm ở bệnh viện, cô gái đáng yêu cho rằng anh bị gay, nên Long chỉ ở lại một chút rồi về khoa chấn thương. Hình ảnh người mẹ chất phác khiến Long ấm lòng và vui vẻ bước vào. Cháu chào ông bà. Hai thân ảnh già nua nhưng vẫn còn khỏe khoắn, hấp hái đôi mắt nhìn anh. Chào cháu. Ông ngoại của Thư chính là bố mẹ nuôi của bá trọng trước đây. Việc này Bảo Long biết và anh đã gặp hai người ở Pháp. Đã mấy năm không gặp kể từ đám cưới của anh bạn thân, vậy mà nay sau giây phút ngỡ ngàng, hai người vẫn nhận ra Long. Bảo Long có đúng không con? Long cười. Ông bà quá siêu đấy à? Dạ chính con đây. Bà Thảo ngạc nhiên. Bố mẹ biết cậu ấy sao ạ? Ông ngoại Đan Thư gật đầu. Ừ, đó là bạn thân của bá trọng. Hôm đám cưới nó có tới đấy, nhưng chắc con bận lo cho cái Linh nên không để ý. Bảo Long xác nhận. Dạ đúng ạ. Và lại con tới muộn, với mấy anh cảnh sát người Pháp. Bà Thảo lục lại trí nhớ rồi mỉm cười. À, bác nhớ rồi, cháu ngồi đi. Rồi bà đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Đan Thư. Cô bé vô tư tới mức chưa giới thiệu người đàn ông đi cùng với mình là ai, mà vải vuốt mái tóc bạc như cước của bà ngoại, rồi búi đi búi lại cho vừa ý. Thấy mẹ nhìn mình, Thư cười. Ờ, con quên khuấy đi mất ạ. Thế mọi người nói chuyện với anh Bảo Long nên quên giới thiệu luôn. Thưa ông bà và mẹ, nay anh Long bắt con đưa về đây để ra mắt mọi người. Anh ấy là người yêu của con ạ. Hey, cô người yêu bé nhỏ này thật là biết đùa mà. Có ai giới thiệu người yêu như Thư không chứ? Bà Thảo nhíu mày nhắc Thư. Con bé này, ăn với chả nói. Rồi bà quay sang Long. Cháu thông cảm nhé, Đan Thư nó còn trẻ con lắm. Long cười. Dạ không sao đâu mẹ ơi, con quen rồi. Con yêu Thư cũng vì sự trong sáng đó của em, thế mới chân thật mẹ ạ. Hôm nay con về thăm ông bà ngoại và mẹ cũng là như em Thư nói đấy. Con xin phép được tìm hiểu em Thư, mong mọi người tác hợp cho chúng con. Ông bà ngoại Đan Thư cười vui vẻ. Ồ, tuyệt vời. Thảo à, riêng cậu Long thì không phải bàn về lối sống đâu con. Cậu ấy rất tốt. Khi bố mẹ ở Pháp chỉ là người vô gia cư, bái trọng kiêu mang, và sau đó Bảo Long giúp bố mẹ nhiều lắm. Không nói đến tiền bạc mà cái tâm của cậu ấy con ạ. Riêng việc cùng bái trọng trở về Việt Nam cứu Linh đã thấy rõ rồi con. Lúc này Đan Thư mới nhớ đám cưới chị Linh có mấy người đến sau cùng, trong đó có một người Việt Nam, hóa ra là anh. Lúc đó cô chỉ liếc qua vì chị gái mới tỉnh lại. Mọi người quá xúc động. Thảo nào lần đầu gặp anh, Thư cứ ngờ ngợ, nhưng cô cứ nghĩ mãi. Mình nhìn thấy người đàn ông này ở đâu đó trên tạp chí. Uầy, vậy thì anh ấy chẳng phải còn giỏi hơn cả võ sư sao? Đánh nhau với cả bọn buôn người cơ mà. Đầu Thư nổ ầm một cái khi nghĩ lại cảnh mình thách anh đấu võ, xấu hổ chết đi được. Sau câu nói đó của ông ngoại, không khí càng trở nên vui vẻ. Cái ngượng nghịu ban đầu đã tan biến mất. Bà Thảo thực sự cảm thấy ấm áp khi cô gái nhỏ quen và yêu người đàn ông tốt bụng thế này. Trước đây bà cứ nghĩ bá Trọng là một thiên sứ xuống giúp đỡ mẹ con bà. Nhưng nay gặp Bảo Long, bà hiểu ra rằng cuộc sống này còn nhiều điều đáng sống, bởi cái xấu cái ác chẳng thể tồn tại lâu. Bởi ở trên đời còn rất nhiều người tốt, quan trọng là ta có đủ duyên để gặp hay không. Và phước đức sẽ dành cho những người biết sống thật tâm. Những gì đã qua giúp bà hiểu rõ hơn điều đó. Nói chuyện một lát, Bảo Long ra xe lấy phần đồ ấm cho ông bà và mẹ của Thư. Bà Thảo ái ngại. Cháu về chơi là vui rồi, mua nhiều quá. Đồ của bác còn nhiều lắm, hôm trước bá Trọng mới gửi về đấy. Ba cái thân già này ở nhà chẳng thiếu gì. Rau ở ngoài vườn, gà lợn ở trong chuồng. Các con ở thành phố mới thiếu đồ ăn sạch đấy. Bảo Long cười. Không có gì đâu ạ. Mẹ, cho con được gọi người là mẹ cho thân thiết được không ạ? Ánh mắt người phụ nữ trung niên rơm rớm. Ừ, bé Thư nó còn trẻ con lắm, có gì con đừng để bụng nhé. Bảo Long lắc đầu, tùy tiện vuốt mấy sợi tóc của Thư. Không ạ, gặp em Thư là may mắn của con. Không có em ấy, cuộc sống của con vô vị lắm, chỉ có công việc thôi ạ. Mấy năm nay, cuộc sống yên bình nên trông bà Thảo trẻ hẳn ra. Ông Đạt vẫn qua lại, nhưng bà không chấp nhận về chung nhà nữa. Bà nghĩ sống như vậy sẽ tốt hơn. Bởi tính bà hay suy nghĩ, sợ nối lại sợi dây tình cảm đó, bà lại chạnh lòng khi thấy những vết nứt hôn nhân trước đây. Bà xem ông như một người bạn già, cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Ngồi chơi một lát, bà Thảo nhắc Thư. Bé Thư, con giúp mẹ bắt gà nấu cơm nha. Mà hai đứa khi nào về lại thành phố đấy? Bảo Long đứng dậy. Mẹ để đó con làm cho ạ. Tối nay con đưa em về thành phố luôn. Ngày mai con xin nghỉ, đem đi chơi cho thoải mái. Vì sắp vào năm học cuối rồi, con lo em học nhiều căng thẳng. Bà Thảo nhìn bộ quần áo đắt tiền phẳng phiu của Long rồi lắc đầu. Thôi, con ngồi đấy, Thư nó quen rồi. Con bé làm mấy việc này nhanh lắm. Bảo Long quay sang Thư. Thế phòng em ở đâu? Anh có mang theo đồ ở nhà đấy. Đương lên thay đồ đi, anh sẽ làm gà. Rồi anh nhìn bà Thảo. Mẹ yên tâm đi, con là trai thành phố nhưng vẫn làm được những việc này. Đan Thư gật đầu, đưa anh lên phòng thay đồ. Cô thầm nghĩ đến cảnh ông bác sĩ này vào chuồng gà, cho gà nó đá chắc là vui lắm đây. Thấy cô tủm tỉm cười, Bảo Long cốc nhẹ đầu cô. Chắc đang trông cho chồng bị gà đá chứ gì, cứ chờ xem. Thư ngạc nhiên, anh này cứ như học hết được suy nghĩ của cô vậy. Thư đưa anh ra khu vực nuôi gà, được quây thành một góc lớn phía sau nhà và hỏi nhỏ. Bác sĩ nói thật đi, có biết nên bắt con gà nào ăn ngon không đấy? Nếu không anh cứ đứng ở ngoài đi, em bắt cho. Yên tâm, em sẽ nói với mẹ là anh bắt. Bảo Long ghé tai cô. Em sẽ biết tay anh tối nay đấy, xác định sôi môi nhé baby. Đàn Thư đỏ mặt đẩy lưng anh. Anh vào đi đã. Bảo Long còn ngoái đầu lại cười. Không nên bắt con cựa quá cứng, vì như thế là gà đã quá già. Nên chọn con lông mượt màu đỏ mới nhú cựa thôi. Gà mái để đẻ trứng nên sẽ bắt gà sống. Suy cho cùng, đàn ông luôn thiệt thòi. Đàn Thu cười rũ rượi trước lý thuyết của Bảo Long. Nhưng bác sĩ nói đúng mà. Thư dõi theo bóng dáng cao lớn bước vào trong khu nuôi gà. Mấy con trống xoay xoay, gương đôi mắt cườm nhìn người lạ. Mấy anh gà trống qua cửa đứng oai phong lắm, không như mấy chị gà mái chạy tan tác. Bảo Long đảo mắt nhìn một vòng rồi cầm nắm thóc vãi ra. Cả đàn gà to nhỏ chạy lại. Có mấy con vẫn sợ sệt, nhưng nhìn anh chàng cao lớn đứng khoanh tay sau khi vãi thóc nên đàn gà thông thả lại ăn. Chỉ một tích tắc, Long đã túm hai chân con gà và vui vẻ bước ra nói. Vợ xem này, đã đạt tiêu chuẩn chưa? Đàn Thư trố mắt. Ái chà, con này săn thịt lắm đây này. Tiếc ghê, ban nãy em quên quay lại cảnh thiếu gia họ Hoàng giữa đàn gà rồi. Bảo Long bước ra thoăn thoắt và làm thịt gà. Bà Thảo bật cười. Con đảm đang vừa thôi, để bé Thư nó làm cho. Bảo Long nhìn lên bà. Thư còn học hành và đi làm thêm nữa mẹ, con rảnh sẽ phụ em ấy. Bà Thảo gọi Thư vào bếp chuẩn bị một vài món ăn, tranh thủ khi Long đang làm gà. Bà nhắc nhở con gái. Đan Thư, con vẫn còn một năm học rồi ra trường xin việc nữa. Yêu đương gì cũng phải chú ý giữ mình nha con. Cậu ấy và gia đình người ta mẹ cũng chưa rõ thế nào, nhưng bạn thân của bá Trọng thì chắc không phải là người xấu. Đàn Thư vỗ vỗ lưng của mẹ. Mẹ cứ yên tâm đi ạ. Dù có chuyện gì chăng nữa thì con vẫn luôn đặt gia đình của mình và việc học lên trên hết. Con sẽ không lệ thuộc đâu và sẽ vững vàng bằng thực lực mẹ ạ. Bà Thảo gật đầu. Vì con gái ở thành phố lắm xô bồ, sầm uất nên khó tránh khỏi lo âu. Nhưng bà hiểu, hai đứa con gái chưa bao giờ làm bà thất vọng. Bà chỉ mong Thư có một điểm tựa và gia đình chồng tốt như Linh. Có thế bà mới yên lòng. Đàn Thư dè dặt. Mẹ ơi, anh Long nói trước khi về lại thành phố sẽ ghé thăm. Bà Thảo tinh ý nhận ra lời con định nói. Bà cười hồn hậu. Bà nội và ba con có đúng không? Ừ, nó nghĩ đúng đấy. Chắc bá Trọng kể cho nó về hoàn cảnh của mình có đúng không con? Những gì trong quá khứ ta nên quên hết đi con. Mẹ cũng quên cả rồi. Ông ấy vẫn lui tới hỏi han ông bà ngoại và giúp mẹ một số việc nặng. Còn bà nội ngày đêm sám hối rồi. Con cứ vui vẻ đi. Bữa tối hôm ấy thật ấm cúng và rộn rã tiếng cười. Mọi người trầm trồ thưởng thức món ăn do bác sĩ sắn tay vào bếp. Ăn xong, anh và cô ngồi chơi một lát. Anh còn hướng dẫn bà Thảo cách sử dụng máy đo huyết áp điện tử, rồi mới cùng Thư chào mọi người để qua nhà ông Đạt rồi về thành phố lớn. Chiếc xe vừa lăn bánh được một lúc, bà Thảo nghe tiếng lạch cạch ngoài cổng. Bà ngó ra, thấy chiếc ô tô sang trọng dừng trước cổng nhà mình. Bà rất ngạc nhiên, vì nó khác màu xe của Long nên bà không biết đó là ai. Vội bước ra, bà Thảo thấy một cô gái sành điệu xinh đẹp cúi đầu mình. Cháu chào bác ạ. Cho cháu hỏi, đây có phải là nhà của cô Đan Thư không ạ? Bà Thảo gật đầu. Ừ, nhưng con bé học ở thành phố C. Ban nãy nó về chơi nhưng lại xuống thành phố rồi. Cô là... Cô gái đó mỉm cười. Cháu là vợ chưa cưới của anh Bảo Long. Ban nãy đi cùng với con gái bác đấy ạ. Bà Thảo sững người. Vợ chưa cưới ư? Nếu cô gái trước mặt bà nói đúng thì chả phải con gái nhỏ của bà đã chen chân vào người khác sao? Kẻ bị người đời gọi là trà xanh sao? Tưởng chịu đựng ra cảnh tan nát vì những kẻ như thế, bà hiểu ơn hai hết cảm giác bị phản bội. Bố mẹ bà nói Bảo Long là người tốt, cậu ấy là bạn thân của bá Trọng, không thể phản bội một cô gái đi theo người khác thế này. Con gái bà không thể là người phá nát hạnh phúc của người khác, bởi vì nó hiểu mẹ đã phải chịu đựng nỗi đau, sự giày vò đó thế nào. Cũng có nhiều cô gái từ quê ra thành phố rồi thay đổi tính nết, chạy theo những thứ phù phiếm xa hoa. Nhưng mà Đan Thư bé nhỏ của bà không thể như thế. Cố trấn tĩnh lại, bà Thảo nói với cô gái trước mặt. Sao mà tôi tin được lời cô nói đây? Nếu không chê, mời cô vào nhà cùng trò chuyện. Bích Ngọc gật đầu. Cháu sẽ cho bác thấy bằng chứng. Bà Thảo chột dạ. Có bằng chứng chẳng phải là đúng sao? Bà đi trước, cô gái sang trọng theo sau. Và tới nơi, Bích Ngọc chào hai người đang ngồi xem tivi. Cháu chào ông bà. Thế có khách. Ông ngoại Đan Thư tắt tivi và quay sang nhìn cô gái vừa tới. Bà Thảo chỉ chiếc ghế rồi nói: Cháu ngồi đi. Bà quay sang bố mẹ: Cô gái này tự nhận là vợ sắp cưới của Bảo Long. Ông ngoại Thư sửng sốt: Có chuyện đó sao? Không thể nào. Ngọc cúi đầu giọng rưng rưng: Cháu không nói sai đâu ạ. Cháu và anh Bảo Long được hứa hôn từ nhỏ. Gia đình hai bên đã qua lại nhiều năm nay. Công ty gia đình cháu trực thuộc tập đoàn nhà anh Bảo Long. Cháu chờ đợi anh ấy hơn 10 năm khi Bảo Long học và làm việc tại Pháp. Khi anh ấy về, vì bệnh viện còn thiếu bác sĩ giỏi nên anh Long bận rộn, việc tổ chức đám cưới đành phải gác lại. Bỗng nhiên khoảng 2 tháng nay, anh ấy thay đổi, lạnh nhạt với cháu. Và vừa rồi bất ngờ nói hủy hôn vì yêu Đan Thư nhà bác. Bác ơi, bác nghĩ mà xem, một gia đình quyền thế như nhà anh Long sao có thể kết hôn với một cô sinh viên có gốc gác nông thôn như con gái của bác. Khi điều này, bà Thảo cũng từng nghĩ đến khi Trúc Linh yêu Bá Trọng. Nhưng rồi sau đó, tất cả mọi khoảng cách đều bị xóa nhòa bởi sự chân thành của gia đình thông gia. Cô gái này nói có vẻ thê thiết lắm. Nếu con bé Thư là người chen vào họ, bà sẽ không bao giờ chấp nhận dù nó yêu cậu kia đến thế nào. Những thông tin mà cô gái này nói cũng có lý, vì theo như Bảo Long kể thì cậu ấy về Việt Nam sau 11 năm học và làm việc tại Pháp. Khi mới về, do Bá Trọng nghỉ hơn một năm trời đi du lịch cùng với Trúc Linh nên những bác sĩ cốt cán ở bệnh viện rất bận rộn. Và theo như cô ấy nói thì cô đã hy sinh chờ đợi Bảo Long. Đến khi có thể tổ chức đám cưới thì Long hủy hôn vì con gái của bà. Tuy nhiên, không phải bà vênh con mà do niềm tin dành cho con gái quá lớn nên bà Thảo nghĩ mình nên bình tĩnh. Trúc Linh cũng từng vì trà xanh mà suýt mất mạng, bây giờ đến Đan Thư. Bà không biết trong câu chuyện này con bà hay cô gái ngồi trước mặt mới là kẻ thứ ba, nên bà cần bình tĩnh và công tâm. Nhìn khuôn mặt đăm chiêu của bà, Bích Ngọc bật khóc. Bác gái, gia đình anh Long đã tìm hiểu hoàn cảnh của Đan Thư. Bác cũng từng bị phản bội vì không sinh được con trai. Ba mẹ con bác từng bị nhà nội đuổi ra khỏi nhà để chồng bác dắt vợ mới về. Dù sau này người đó đã phá nát nhà họ Dương, nhưng chắc bác hiểu cái cảnh bị phản bội chứ ạ? Cảnh chồng mình đầu ấp tay gối với người đàn bà khác, đúng không bác? Nói vậy để bác hiểu, cháu đến đây là bước đường cùng rồi. Nếu bác không khuyên con gái bác dừng lại với thế lực của gia đình Bảo Long thì chưa biết rằng bố mẹ anh ấy sẽ làm gì con bác đâu ạ. Cháu nghĩ là Thư trẻ người non dạ, thấy đẹp thấy giàu mà ham, trèo cao rồi ngã đau nên mới có lòng đến đây trước khi bố mẹ anh Long tìm đến con gái bác đó ạ. Những lời nói trong nước mắt của cô gái đó như một nhát dao đâm vào vết thương đã lành sẹo của bà Thảo. Dù nó không khiến bà đau đớn, nhưng khi chuyện đó xảy ra, nhưng nó khiến bà cảm thấy nhói lòng. Bà không muốn con mình thành kẻ xấu xa như thế. Bà Thảo cố lấy lại bình tĩnh rồi nói: Nếu mà tất cả mọi chuyện đúng như cô nói, tôi sẽ không bao giờ để Đan Thư tiếp cận cậu Bảo Long đâu. Nhưng tôi không thể nghe mọi chuyện từ một phía. Tôi sẽ gọi hai đứa nó quay trở lại đây cùng làm rõ trắng đen. Bảo Long vừa mới đi được một lúc thôi, chắc chưa tới thành phố đâu. Nghe tới đó, Ngọc bỗng tái mặt. Nghĩ tới cảnh Bảo Long nhìn thấy cô ở đây đã đủ khiếp sợ rồi. Nhưng rất nhanh, Ngọc lấy lại bình tĩnh. Không cần đâu bác ạ. Cháu biết là em Thư còn trẻ con nên tới nói chuyện với bác. Chứ cháu có nói vài lần, nhưng thấy Thư mồm mép ghê quá, cứ như kẻ không có học vậy. Còn nếu bây giờ bác chưa tin thì để cháu gọi cho mẹ anh Bảo Long. Nói rồi, Ngọc bấm cuộc gọi video cho bà Lan Khuê. Rất nhanh bà nghe máy. Bích Ngọc đây à, con có khỏe không? Ngọc lau vội giọt nước mắt. Dạ con khỏe ạ. Mẹ có khỏe không ạ? Bà Khuê không trả lời câu hỏi của Ngọc mà nhíu mày hỏi lại. Con sao đấy? Sao lại khóc? Mà con đang ở đâu vậy? Bích Ngọc mỉm cười nhưng giọng sụt sịt. Dạ con buồn nên khóc thôi ạ. Con mong ngày về thành phố A quá. Ở thành phố C cô đơn quá. Con đang ở nhà bạn. Bà Khuê giọng tình cảm. Con lại buồn thằng Bảo Long có phải không? Khi thằng đó, con tới đó mà nó không đưa con đi dạo cho khuây khỏa sao? Bích Ngọc rưng rưng. Dạ con bận học nên cũng không có thời gian đi chơi. Còn anh Bảo Long thì đã quên con mà mẹ. Hôm nay anh ấy cùng Đan Thư về nhà em ấy ra mắt đấy. Con nghĩ chắc con yêu anh ấy đến điên rồi mẹ ạ. Con cứ vô thức đi theo sau. Đến khi con thấy họ cùng về quê nhà Thư thì mới giật mình. Là con tự làm đau con mẹ ạ. Bà Lan Khuê an ủi. Con đừng buồn. Mẹ đã nói rồi, gia đình họ Hoàng chấp nhận mình con là con dâu, không có thư thiếc gì ở đây hết. Nó có về ra mắt hay gì thì mẹ cũng không kết thông gia với lũ nhà quê ấy. Mẹ sẽ làm chủ cho con. Bích Ngọc gật đầu. Con cảm ơn mẹ. Dù không là con dâu của mẹ, nhưng con vẫn luôn biết ơn mẹ. Con hy vọng anh Bảo Long nhất thời say nắng thôi. Mẹ nghỉ đi à? Trò chuyện với mẹ con đỡ buồn rồi. Tắt máy, Bích Ngọc lau nước mắt nhìn bà Thảo. Đấy ạ, bác thấy chưa? Bác nghe rõ mẹ anh ấy nói gì chưa ạ? Bà Thảo im lặng không biết nói gì cả. Nhắc đến mẹ của Bảo Long cũng khẳng định như vậy thì con gái bà đâu có lối để đi vào nhà họ nữa. Trước đây ông Đạt vì nhu nhược răm rắp nghe theo mẹ, lại thêm thói trăng hoa đã đẩy cuộc hôn nhân xuống vực thẳm. Bây giờ ân hận cũng chẳng níu kéo được gì. Nếu mà những lời nói đó là đúng thì con gái bà chỉ có khổ sở mà thôi. Trừ khi Bảo Long là người cực kỳ bản lĩnh, nhưng mà người như vậy hiếm lắm. Dù sao nhân vật chính vẫn là cậu ấy. Người mẹ hiền linh tính có gì đó không ổn. Tại sao biết Bảo Long về nhà ra mắt mà chờ cậu ấy đi cô này mới vào nhà bà? Tại sao cô Ngọc này không muốn bà gọi cho Bảo Long tới để ba mặt một lời? Nghĩ vậy, bà móc chiếc điện thoại trong túi quần ra, đặt lên đùi của mình để đảm bảo cô gái kia không thấy và bắt đầu bấm gọi cho con gái. Số điện thoại các con đã lưu cho bà theo số thứ tự 123 nên không phải tìm tên, gọi nhanh lắm. Ngay lập tức, Đan Thư nghe máy. Mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Thư biết thông thường mỗi lần cô về, mẹ sẽ gọi cho Thư xem đã tới thành phố chưa, có thế mẹ mới yên tâm. Nhưng mà hôm nay cô đi cùng với Bảo Long, bà cũng biết cô còn sang nhà ba nữa, sao lại gọi nhanh vậy? Cô đoán là có chuyện rồi. Thấy con gái nghe máy, bà Thảo lúc này mới đưa máy lên tai và nói nhanh. Hai đứa quay lại nhà đi, có một cô gái tên là Ngọc đến bảo là vợ chưa cưới của Long đang khóc lóc ở đây này, về giải quyết ngay cho mẹ, đừng để mẹ phải xấu hổ với tổ tiên. Đan Thư nghe thấy đó, tâm tình như trôi xuống hố sâu. Là chị Ngọc sao? Cô và Bảo Long đang ngồi chơi với bà nội và ba, định chào ra về. Nhưng thế này thì phải quay lại đã, cô sẽ không để bất cứ ai đụng vào gia đình của mình. Chị ta có quyền gì mà tới làm phiền mẹ Thư chứ? Bảo Long thấy Thư bỗng trầm ngâm thì liền hỏi. Em, mẹ gọi có chuyện gì thế? Thư thay đổi sắc mặt vì cô không muốn bà và ba bận tâm chuyện này. À, mẹ chuẩn bị mấy thứ mà ban nãy quên đưa ra xe. Giờ mình quay lại nhà lấy để kịp về thành phố nha anh. Bảo Long nhíu mày. Ôi trời, mẹ lại cứ lo con đói. Bà nội Đan Thư cười. Bà cũng có một ít gạo sạch đây, các con mang xuống ăn nhé. Đan Thư xua tay. Thôi ạ, bà và ba để mà ăn, hai người già rồi, làm đã mệt rồi lại còn lo cho chúng con nữa. Bà nội lắc đầu. Không, con nhận cho bà vui, ở quê có thiếu gì đâu. Bảo Long cảm ơn bà, rồi cầm bao gạo bỏ vào cốp xe và cùng Thư quay lại nhà bà Thảo. Cho anh khởi động xe rồi, Thư mới nói. Chị Bích Ngọc đang ở nhà em. Bảo Long trố mắt. Cái gì? Cô ta dám đến đây sao? Vừa nói, anh vừa khẩn trương nhấn ga phóng đi. Trong khi đó, tại nhà bà Thảo, Ngọc sau khi nghe mẹ của Thư gọi điện thì vội đứng dậy. Bác không tin con ư? Không ngờ bác lại bênh con gái của bác. Con bác chen vào hạnh phúc của con, thế mà bác còn như thế. Vậy thì con đặt niềm tin nhầm người rồi, con xin phép bác. Thấy thái độ bất thường của Ngọc, bà Thảo lắc đầu. Cô gái, cô sai rồi. Nếu mà tôi bênh con, tôi việc gì phải gọi nó về đây làm rõ trắng đen làm gì? Nếu cô đúng thì cần ba mặt một lời chứ. Bích Ngọc mỉm cười. Bác ơi, có gã đàn ông nào ngoại tình mà nhận mình sai đâu ạ? Bảo Long rất nóng tính. Cháu biết trước sau gì anh ấy cũng về bên cháu thôi. Nhưng cháu muốn bác rõ về bộ mặt của con gái bác. Để sau anh Bảo Long thì bé Thư đừng phá hoại hạnh phúc của nhà ai nữa. Bích Ngọc không biết rằng Bảo Long chưa ra khỏi làng. Cô ta nghĩ Long và Thư đã đi khá xa rồi. Nếu mà quay lại đây cũng phải mất 15 đến 20 phút. Vì thế Ngọc nói cho đã cái miệng rồi cầm túi sách chào và ra về. Nào ngờ bước chân cô ta còn chưa ra khỏi phòng khách đã nghe tiếng xe phanh gấp. Cô ta khựng người lại. Còn chưa kịp định hình thì Bảo Long đã giáo những bước dài và đứng trước mặt cô ta. Con xin lỗi ông bà, xin lỗi mẹ. Việc này để con giải quyết ạ. Rồi Bảo Long hất hàm hỏi Ngọc. Cô tới đây làm gì? Tôi và cô liên quan gì nhau hả? Cô phiền tôi chưa đủ hay sao mà còn dám tới đây phiền nhà vợ tôi? Bà Thảo thấy thái độ của Bảo Long như thế thì liền dịu giọng. Con cứ bình tĩnh đã, ông bà già rồi, huyết áp không ổn định, mọi việc cứ giải quyết hòa bình. Cô Đê nói hai người đã hứa hôn và chờ con bao năm. Hai người chuẩn bị đám cưới thì Lan Thư xuất hiện và con hủy hôn. Ban nãy cô ấy có gọi cho mẹ của con và bà ấy cũng khẳng định như vậy. Bảo Long kéo ghế mời bà Thảo ngồi xuống. Mẹ ngồi đi ạ. Ngày đầu tiên về đây mà con khiến mẹ phải phiền lòng rồi. Con sẽ giải quyết ổn thỏa, mẹ cứ yên tâm. Rồi anh quay sang Ngọc. Tôi tuyên bố trước trời đất, Hoàng Bảo Long này chỉ yêu và cưới một mình Dương Đan Thư. Từ khi sinh ra tới giờ, tôi chưa bao giờ rung động với bất kỳ ai cả ngoài cô ấy. Còn bây giờ tôi sẽ làm rõ mọi chuyện ngay tại đây. Và tôi nói cho cô biết, nếu tối nay cô không quỳ xuống xin lỗi ông bà và mẹ vợ của tôi thì đừng hòng ra khỏi đây. Và cái công ty Trần Anh nhà cô ấy sẽ biến mất trong sáng ngày mai. Ngọc nghe khẩu khí của Bảo Long thì xám mặt. Nhưng mà rất nhanh cô ta đổi giọng ướt át. Bảo Long, em nói sai sao? Chả phải là chúng ta hứa hôn từ nhỏ sao? Bảo Long gật đầu. Không sai, nhưng cái chuyện hứa hôn quỷ quái đấy tới tôi còn không biết. Vì lúc ấy tôi chỉ là một đứa trẻ con chỉ biết ăn và học. Cô lại còn bé hơn tôi tới 4 tuổi. Vậy tôi hỏi cô, hai đứa trẻ có ai ý thức được việc đó không? Đó chỉ là lời nói cửa miệng của hai bậc bố mẹ. Và nói ra khi nào, nói thế nào thì chỉ có họ biết. Có pháp luật nào công nhận không? Và cả tôi và cô phải chịu trách nhiệm vì mấy câu nói lãng xẹt ấy không? Bích Ngọc nức nở. Nhưng em yêu anh và đã chờ đợi anh mà. Bảo Long nhếch môi. Đó là việc của cô, liên quan quá gì tới tôi chứ? Cô tự đưa dây buộc mình đấy chứ. Tôi hứa hẹn gì với cô chưa? Có chưa? Ngọc lý nhí. Dạ, nhưng lúc nhỏ chúng ta bên nhau rất vui vẻ mà anh. Long bật cười. Bích Ngọc, tôi thấy bố mẹ cô ấy bỏ tiền nuôi cô ăn học, nhưng hình như cô học được chỉ là sự ảo tưởng thôi. Tôi đã nhắc nhở rồi, là nếu bị điên thì vào bệnh viện tâm thần đi. Tôi quen khá nhiều bác sĩ ở đó đấy. Chứ cô cứ đưa cái ảo tưởng đi gieo rắc lung tung thế này mệt lắm. Không những ảnh hưởng tới người khác mà còn làm mất mặt gia đình nhà cô nữa đấy. Bích Ngọc ngước mắt nhìn Long mà uất ức như được dồn nén. Hoàng Bảo Long, em hỏi anh, nếu bà Đan Thư không xuất hiện thì sao chứ? Nếu không có cô ta thì chúng mình sẽ hạnh phúc sao? Gia đình anh cũng chỉ chấp nhận có một mình em thôi mà. Không lẽ anh định rời bỏ cả gia đình của mình vì một con nhà quê sao? Hai bàn tay Bảo Long nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên thấy rõ. Anh giằn mạnh từng tiếng. Ngọc, cô nghe cho rõ đây này. Thứ nhất, nếu không có Đan Thư, tôi sẽ không lấy vợ, chứ đừng nói tới cô. Tôi ở lại Pháp chỉ vì một mục đích duy nhất là không muốn nhìn thấy cái mặt của cô đấy. Không muốn hít thở chung bầu không khí với cô. Thứ hai, nếu nhà họ Hoàng ép tôi bước vào cuộc hôn nhân với cô thì như cô nói đấy, tôi sẽ không cần mang họ Hoàng nữa. Tôi thà sống đơn độc còn hơn để người khác trói buộc mình vào mối quan hệ với loại rắn độc như cô. Bích Ngọc nức nở. Em làm cái gì mà anh cứ bảo em là rắn độc thế? Bảo Long ghé sát mặt của Ngọc. Cái lãnh khí của anh khiến Ngọc run rẩy. Tôi đang rủng miệng thì cô nên im lặng đi và chấp hành đi. Còn khi mà tôi dùng nắm đấm thì cả cái thành phố A sẽ không còn biết tới sự tồn tại của công ty Trần Anh nhà cô đâu. Hiểu ý tôi không? Bích Ngọc run lẩy bẩy. Bảo Long nói vậy là có ý gì? Cô ta đang chân chân nhìn anh thì Long gằn giọng. Con hổ chưa gầm lên nên cô nghĩ nó là mèo có đúng không? Đừng tưởng những gì cô làm tôi không biết. Muốn giữ cái mạng của cô thì phải biết câm cái miệng lại. Bích Ngọc nắm chặt tay. Bảo Long, em không ngờ sau khi đi du học về anh lại trở nên tàn nhẫn như vậy. Em không rõ anh đang nói chuyện gì, nhưng anh nên nhớ, anh được ăn học là nhờ tập đoàn Hoàng gia chu cấp, bố mẹ nuôi nấng. Thế mà giờ chỉ vì một con đàn bà, anh đã đổ hết công lao đó ư? Bảo Long cười phá lên, tiếng cười khiến Bích Ngọc khiếp đảm. Từ khi học lớp 10 tới nay, tôi chưa cầm một xu nào của Hoàng gia. Tôi xuất thân giàu có, nhưng không phải được bao bọc trong kén như cô. Tôi cũng không thích được bao bọc như thế. Những gì hiện tại có được là do bàn tay tôi tạo dựng lên. Không có Trần Anh, có thể cô sẽ chết. Còn không có Hoàng gia, tôi vẫn tốt. Vì nể những năm tháng thơ dại làm bạn với cô, khi nọc độc trong cô chưa phát ra, nên tôi còn đứng đây nói chuyện rõ ràng với cô đấy. Rõ chưa? Nói tới đó, Bảo Long rút điện thoại ra và bấm gọi. Chuông vừa vang lên hồi thứ nhất, bên kia đã nghe máy. Bảo Long, con làm cái gì mà con bé Bích Ngọc sắp khóc sưng cả mắt lên thế hả? Mẹ nói cho con hay, nhà Hoàng này chỉ chấp nhận một mình nó là con dâu thôi. Bảo Long cười nhẹ. Vâng, thế thì mẹ có thể cưới cô ta làm vợ hai của bố, để cô ta phá tan cái gia đình nhà họ Hoàng mà bố mẹ gây dựng đi. Hoặc giả là bố không vừa ý thì mẹ cứ cưới cô ta làm người đồng tính cùng giường với mẹ, chứ riêng con thì không bao giờ. Bà Lan Khuê tức điên lên, gằn giọng. Long, bố mẹ cho con ăn học, thế mà đến giờ này vì một đứa con gái nhà quê mà con ăn nói với bố mẹ như vậy sao? Bảo Long lắc đầu. Bố mẹ làm kinh doanh mà nhìn người quá kém. Con thà lấy người con yêu khi tay trắng còn hơn mang cái danh con cháu nhà họ Hoàng vì cuộc hôn nhân địa ngục. Và con nhắc lại một lần cuối cùng, nếu Ngọc hay bất kỳ ai dám bén mảng tới làm phiền Thư và gia đình cô ấy thì như hôm nay đừng trách con nhé. Bà Khuê nhíu mày. Là sao? Con bé kia nói gì với con rồi đúng không? Ai đến nhà nó làm cái gì? Bảo Long nhếch môi. Thế phiền mẹ, hỏi người mà mẹ xem là con dâu đấy, cô ta đang ở đâu? Con đang đứng trước mặt cô ta và trong nhà của Đan Thư đấy. Cô ta đến khóc lóc vu vạ ở đây. Bà Lan Khuê ngỡ ngỡ như không tin. Thật ư? Nó vừa mới gọi cho mẹ, nó bảo là nó ở nhà bạn cơ mà. Nãy giờ Bảo Long mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Lúc này anh đưa cái điện thoại ra trước mặt của Ngọc. Cô nói đi, cô đang ở đâu? Nói đi để mẹ tôi còn tỉnh táo đôi chút. Bích Ngọc mặm môi lại, Long trừng mắt. Nói. Ngọc mấp máy. Dạ, con đang ở nhà Thư. Mẹ ơi, con xin lỗi vì con nhớ anh Long quá. Cứ thế đi theo anh ấy, không nghĩ được gì hết. Con chỉ muốn anh ấy hiểu cho con, hiểu cho tình cảm của con thôi ạ. Giọng bà Khuê vang lên. Nó được hứa hôn với con, nó có quyền đến nói chuyện với gia đình con nhỏ đó. Nếu con ấy không xuất hiện, nếu Thư không xuất hiện trong đời con ấy, thì cũng chẳng tới lượt cô ta. Bà Khuê tức đến bầm gan. Long, con nói năng kiểu gì thế hả? Bảo Long hạ giọng. Mẹ, nếu mẹ thương con thì sẽ mong con hạnh phúc, chứ không phải ép buộc con vào cuộc hôn nhân thế này. Mẹ đã có một cuộc sống thế nào, mẹ còn nhớ không ạ? Tại sao mẹ lại ép buộc con? Nếu gia đình cô ta giàu có hơn, người ta sẽ nghĩ là mẹ hám danh lợi. Đằng này Trần Anh chỉ là một công ty nhỏ thuộc tập đoàn Hoàng gia nhà mình. Mẹ có nghĩ đến cảm xúc của con không ạ? Mẹ đừng tưởng con không biết mẹ gán ghép con và Bích Ngọc vì mục đích gì. Lời hứa hẹn đó, cái sĩ diện đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Con nói thế chắc là mẹ hiểu chứ ạ? Con im lặng không có nghĩa là con không biết gì cả, chỉ là con muốn làm bung bét hay không mà thôi. Bà Khuê thất kinh tới mức lắp bắp. Con nói linh tinh cái gì thế? Bảo Long liếc nhìn Thư rồi nói. Thư là người tốt, rất tốt. Con yêu cô ấy, không vụ lợi, không toan tính như kẻ khác lợi dụng danh tiếng của Hoàng gia. Mẹ hiểu không ạ? Trước mặt cô ấy, con được là chính con, chẳng phải mang cái danh của ai cả, nên con sẽ không giấu giếm gì cô ấy. Vì thế, bố mẹ có đồng ý hay không thì con vẫn cưới Thư. Và con tin, dù con là người họ Hoàng hay không, Thư vẫn yêu con. Bà Lan Khuê lặng thinh không nói, bởi vì bà hiểu khi Bảo Long nói tới mức đó, có nghĩa là những lời bà nói chẳng có giá trị gì nữa. Bà thở dài. Thôi, mẹ nghỉ đây, đau đầu quá. Tắt máy, Bảo Long nhìn Ngọc. Quỳ xuống. Đan Thư nãy giờ im lặng, cô nghĩ mình không nên lên tiếng, không chỉ vì thái độ của Bảo Long, mà Thư cho rằng anh cũng nên dứt khoát một lần với Ngọc. Nhưng thấy anh bắt cô ta quỳ, Thư vội đi đến níu tay của Long. Bảo Long, có cần thiết như thế không anh? Bảo Long nhìn sang cô, ánh mắt ngập tràn yêu thương và có cả chút say dứt. Em cứ để anh giải quyết, ngồi đi. Rồi Long quay sang Ngọc, lặp lại câu ban nãy. Quỳ xuống. Bà Thảo nghe giọng điệu như mới tắm máu từ địa ngục của Long thì vội giàn hòa. Long, vậy là rõ rồi. Ta hiểu con yêu Đan Thư thế nào. Ta chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng, xem Thư có phải là người thứ ba như cô này nói hay không thôi. Long lắc đầu. Thư là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng con yêu. Cô ta mới là kẻ thứ ba chen vào chúng con. Gia đình cô ta có một công ty trực thuộc tập đoàn Hoàng gia của bố mẹ con. Lúc nhỏ cô ta có trò chuyện chơi đùa cùng với con, nhưng khi đó con mới có 8 tuổi. Đến khi con học lớp 8, tình cờ biết được bộ mặt của Ngọc, con đã không dính dáng tới cô ta nữa. Còn cái việc hứa hôn gì đó là do hai bà mẹ nói với nhau, lúc nào con cũng chẳng biết. Con chưa bao giờ rung động với cô ta cả. Con không có trách nhiệm phải làm cái gì của cô ta. Không lẽ ai yêu con cũng phải đáp lại ư? Mẹ ngồi đi, cứ để con nói. Bảo Long quắc mắt hất hàm hỏi Ngọc. Có quỳ không? Tôi không đánh phụ nữ, nhưng tôi thách cô ra khỏi đây đấy. Và sáng mai công ty nhà cô sẽ biến mất, Tôi đảm bảo thế. Tôi không thuộc tập đoàn Hoàng gia, nhưng mà chắc chắn xóa sổ được công ty nhà cô. Bảo Ngọc bấu chặt hai tay rồi từ từ quỳ xuống nền gạch. Cháu xin lỗi ông bà, xin lỗi bác vì tới đây làm phiền mọi người. Nói xong, cô ta ngước nhìn Bảo Long như dò xem thái độ. Anh điềm nhiên bước lại ghế, ngồi vắt chéo chân rồi nhàn nhã nói. Chưa được, cô phải đính chính cái thông tin vớ vẩn ban nãy. Bích Ngọc cúi đầu, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, hít một hơi rồi nói. Vâng, là bố mẹ hai bên hứa hẹn cho chúng cháu. Cháu yêu anh ấy, chờ đợi anh ấy. Gia đình anh Long xem cháu như con dâu. Nhưng anh Long thì không yêu và chưa hứa hẹn gì với cháu cả. Là cháu tự luyến. Ngọc lại đưa ánh mắt nhìn Bảo Long. Anh thong thả nói. Quỳ tiếp đã, chờ tôi một chút. Anh rút điện thoại ra, bấm gọi cho một người nào đó. Phía bên kia nghe máy sau một hồi chuông. Bác sĩ Long, anh khỏe không? Bảo Long ngả người ra ghế. Hiệu trưởng, tình hình con trai của ông sao rồi? Người bên kia cười. Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Bố làm hiệu trưởng ở thành phố A, con lại học ở thành phố C. Khi cháu nó bị tai nạn, vợ chồng tôi hoảng sợ thực sự. Thêm ở trong cái rủi có cái may, bạn nó đưa vào bệnh viện Thiên Vĩ và gặp đúng bác sĩ Long. Nếu không có anh thì không biết cháu ra sao. Nay vết mổ lành rồi, anh quả là bàn tay vàng đấy. Điều mà tôi cảm kích nhất là anh đặt toàn bộ tâm huyết, kể cả chi chưa biết được đó là con trai của hiệu trưởng của một trường đại học lớn. Long gật đầu. Chúng tôi cứu người không quan tâm tới gia cảnh của họ. Đã vào viện thì mọi bệnh nhân đều như nhau. Vị hiệu trưởng tò mò. Chẳng hay anh gọi cho tôi là có việc gì không? Long nhàn nhã nói. À, tôi có một người quen là thạc sĩ Trần Bích Ngọc, học ở trường của ông. Hiện nay đang học lên tiến sĩ và đang tìm kiếm tài liệu ở thành phố C. Ông hiệu trưởng lục lại trí nhớ và nói. À à, tôi nhớ cô này. Cô ấy bảo cần tới các khu vực khác để tìm kiếm thông tin về thị trường kinh doanh nhằm phát triển doanh nghiệp. Cô ấy là giám đốc công ty Trần Anh, thay thế người bố nên tôi có để tâm. Hình như có thân thiết với gia đình của bác sĩ Long có đúng không? Long lắc đầu. À, cô quen biết sơ qua thôi chứ không phải là bạn của tôi. Công ty bọn họ thuộc tập đoàn Hoàng gia của gia đình tôi. Vậy thời gian tìm kiếm là bao lâu và có bắt buộc phải ở thành phố C không? Ông hiệu trưởng nhẩm tính rồi nói. Thời gian chỉ khoảng 2 tuần nữa. Còn địa điểm thì không thiết thiết ở thành phố C. Có thể bất cứ thành phố nào, miền núi cũng được. Long ả lên một tiếng rồi nói. Ngày hôm nay tôi có tình cờ gặp cô ấy và được biết tư liệu của cô Ngọc tìm xong cả rồi. Liệu về trường được chưa ạ? Bích Ngọc đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn Long. Anh muốn đuổi cô ra khỏi đây sao? Vị hiệu trưởng lên tiếng. Ồ, cô ấy học tốt, lại có mối quan hệ nên chắc là được tạo điều kiện nhiều. Tìm xong tư liệu thì về trường nạp cho thầy hướng dẫn để đề tài thôi. Bảo Long mỉm cười. Cảm ơn thầy. Thầy hiệu trưởng xuề xòa. Bác sĩ lại khách sáo rồi. Gia đình tôi biết ơn anh mới đúng chứ. Tắt máy, Long liếc nhìn Ngọc đang quỳ ở dưới nhà. Chắc là cô tìm xong tư liệu rồi nhỉ? Vì tôi thấy cô đang rảnh rang đi khắp nơi mọi chốn thế cơ mà. Thời gian còn lại đi tìm bệnh viện chữa bệnh ảo tưởng đi. Đừng có gieo rắc lung tung nữa. Cút. Bích Ngọc từ từ đứng lên, ánh mắt bi thương nhìn Long rồi quay bước ra cổng. Ngang qua Thư đưa ánh mắt hằn học nhìn cô rồi bước đi. Ngồi vào xe, hai hàm răng nghiến chặt. Ngọc lẩm bẩm. Các người cứ đợi đấy, chưa xong với tôi đâu. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Cầu Vồng Tình Yêu của tác giả An Yên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.